Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 250, Moses phân hải. Cầm đầu cái kia ưng yêu nghe xong Cao Lê cái kia mang theo khẩu âm ưng ngữ, nhướng mày, lấy một loại cực kỳ không đúng tiêu chuẩn Trung Nguyên ngữ nói ra. Dã man nhân, người vậy mà lại nói chúng ta cao quý ngôn ngữ. An Đông lúc này cũng phát hiện sự tình không thích hợp, từ bản thân trong nhà gỗ chạy ra, đi vào Cao Lê bên người. Cao vương gia, An Đông mặt lộ vẻ lo lắng. Cao Lê cười hắc hắc, cho An Đông một cái yên tâm biểu lộ, quay đầu đột nhiên từ áo choàng phía dưới móc ra hai thanh súng trường. Đối Nhã Nhã hô, đều đánh chết. Cạch, Nhã Nhã đem một viên mang theo phong mạch chỉ đạn xuyên giáp ép như thương thân, nhắm ngay cái kia ưng yêu, đưa tay chính là một phát súng. Một khắc trước, cái kia ưng yêu còn tại cười lạnh, sau một khắc, đạn đã lướt qua khóe miệng của hắn. Xách, tránh thật nhanh, Nhã Nhã nói xong, ga một tiếng di chuyển đòn bẩy. Tiếp theo viên đạn không có phong mạch chỉ, lưu cho một bên ưng yêu. Một phát súng phía dưới, cái kia ưng yêu đầu phún huyết, từ không trung rơi xuống. Mà lúc này, Linh Lung cũng đã đằng không mà lên, trực diện cái kia sứt môi ưng yêu. Sứt môi ưng yêu tự thân cũng là võ cực, tu vi cực mạnh, nhưng vừa vặn một phát súng liền trực tiếp đánh thông suốt miệng của hắn, làm hắn kinh hãi. Bây giờ nhìn Linh Lung vọt tới, cái kia kinh khủng uy thế khiến sứt môi ưng yêu bản năng cảm thấy không cách nào đối kháng. Hai cánh vỗ, quay đầu liền muốn đào tẩu, nhưng Linh Lung trên không trung có chút xoay người một cái, phía sau phun ra hai đạo chân khí tuôn ra, lại không trung hóa thành một đôi chân khí cánh chim, hai lần gia tốc, trong chốc lát liền đuổi kịp hắn. Một kiếm chém xuống, cái kia sứt môi ưng yêu cuống quýt bên trong lấy trường cung ngăn cản. Trường cung bị chém đứt, lại rút ra trường kiếm ngăn cản. Trường kiếm lần nữa bị chém đứt, sợ hãi bên trong, hắn không thể không xoay người sang chỗ khác phi hành hết tốc lực. Nhưng Lăng Linh Lung tốc độ càng nhanh, một kiếm chém ra, sứt môi ưng yêu hai cánh tận gốc chặt đứt. Thẳng tắp điện từ không trung trượt xuống, liên tiếp biến hóa, nhìn Cao Lê hoa mắt, hắn thật không nghĩ tới, Linh Lung vậy mà lại bay. Tại một bên khác, ưng nghinh nhóm cũng lấy trường cung tiến công Cao Lê bọn hắn. Mũi tên phô thiên cái địa, thấp nhất cấp bậc tông sư tu vi mũi tên, uy lực to lớn, một tiễn phóng tới, thường thường có thể không vào trong đất, không thấy tăm hơi. Cao Lê bên này tự nhiên chết, không có năng lực phòng ngự. Bất quá bên này lại có hai cái rất ưu tú tuyển thủ. Tiểu Mễ, cùng Tần Tô Nghiên. Tiểu Mễ, từ không cần nhiều lời. Mễ Phúc bởi vì lo lắng nữ nhi thụ khi dễ, đỉnh cấp phòng ngự loại công pháp truyền thụ một đống. Thậm chí còn có mấy cái là kỹ năng bị động. Dù là nàng ngủ thiếp đi, đều có thể tự động phòng ngự. Huống chi hiện tại, nàng chủ động phóng ra. Tần Tô Nghiên, này một vị bị Linh Lung khâm điểm khó chơi tuyển thủ. Nàng cực đoan không am hiểu chiến đấu, nhưng đối với loại này viễn trình tiến công, nàng có 10 phần đặc biệt đối phó biện pháp. Nàng có thể đem hộ thể chân khí lấy một loại kỳ diệu phương thức vận hành. Cũng không cứng đối cứng, mà là lấy chân khí bản thân dẫn đạo đối phương mũi tên, đem mỗi một cái phóng tới mũi tên toàn bộ dẫn đạo hướng một bên. Có dạng này hai cái tổ hợp tại, những người khác căn bản không cần lo lắng bất luận cái gì mũi tên sẽ trúng đích. Cạch, cạch, Cao Lê song cầm súng trường, lấy anh tuấn một tay đổi đạn động tác đối không bên trong tiến hành nhanh chóng điểm xạ. Khoảng cách song phương không xa, trận hình dày đặc, mục tiêu lại miệng lớn, Cao Lê căn bản không cần quá nhiều nhắm chuẩn. Nhã Nhã nhanh chóng liền đánh hụt đạn xuyên giáp, sau đó nàng cũng đổi thành súng trường song cầm. Đối với Thiên Không Ưng Yêu áp dụng mưa đạn bao trùm. Tiếc nuối là, bởi vì không có khả năng tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Đạn mặc dù dễ dàng trúng, lại cũng không có thể tái hiện một phát súng đánh chết một cái huy hoàng thành tựu. Mà lại bởi vì những này ưng yêu tử bởi vì tự thân tu vi cao. Vết thương nhẹ có thể chịu, trọng thương khẽ cắn môi cũng có thể nhịn. Trong lúc nhất thời, lại không có bao nhiêu giảm quân số. Ưng yêu không ngốc, mắt thấy phe mình không cách nào đánh xuyên qua đối phương phòng ngự. Mà đối phương cũng có vũ khí tầm xa có thể uy hiếp được bọn hắn. Bọn hắn lập tức phân tán ra đến. Từ bốn phương tám hướng tiến công. Vậy mà lúc này, bọn hắn căn bản không có chú ý tới. Tại bọn hắn bên trong, có một ít ưng yêu cũng không phải là bị viên đạn đánh rơi. Y tọa ẩn thân ở không trung, lặng yên tiếp cận một cái ưng yêu. Đối sau lưng đánh ra một trường. Trong một chớp mắt, nhiệt độ cao đem nội tạng nhóm lửa. Sau đó một cái thân thể liền sẽ từ không trung rơi xuống. Như vậy, vấn đề tới, y toa là như thế nào tại mưa bom bão đạn bên trong tránh né đạn đây này? Đáp án là, không cần, dù sao có thủy mẫu tại. Thủy mẫu chia ra liên tiếp tiểu tà dị, bám vào trong lỗ tai của mỗi người, gây dựng một cái nho nhỏ tổ ong internet. Mà xem như 5 giờ cơ chạm thủy mẫu chỉ cần thành thành thật thật trốn ở bảo hộ đằng sau. An tâm tiến hành số liệu trao đổi liền liền tốt. Có y toa tập tại phương hướng. Tất cả mọi người sẽ tránh đi. Nặc nặc tạp, bọn hắn phân tán ra. Có vấn đề sao? Cao Lê hô, có chút khó. Ngay tại chuẩn bị nặc nặc tạp nói. Một tia hắc vụ từ nàng dưới chân nổi lên. Linh lung. Nghe được sao? Cao Lê hỏi, ta ở phía dưới, tại kèo lấy cái kia to con đi trở về. Linh lung nói, ngươi từ ngươi cái hướng kia chém ra một kiếm, đem trên trời ưng yêu nhóm xua đuổi đến cùng một chỗ. Cao Lê nói, tốt, lúc nào? Linh lung hỏi, Cao Lê quay người nhìn về phía nặc nặc tạp, lúc này nặc nặc tạp quanh thân đã bị hắc vụ tràn ngập. Chuẩn bị. 3, 2, 1, oanh, cách đó không xa, một đạo mấy chục trượng to lớn mũi nhọn từ mặt đất nghiêng bổ về phía bầu trời. Bị mũi nhọn bao phủ tại phạm vi bên trong ưng yêu muốn né tránh một kiếm này. Biện pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp hướng về phía trước trốn. Mà những cái kia ưng yêu cũng gần như bản năng làm như vậy. Trong nháy mắt. Nguyên bản lỏng lẻo trận hình hơi ngưng tụ cùng một chỗ. An Đông, giúp một chút, ném ta đi lên. Nặc nặc tạp hô to một tiếng, thẳng đến An Đông phóng đi. Lúc này An Đông còn tại mắt trợn tròn bên trong. Hắn chỗ nào nghĩ đến Cao Lê nhóm này từ người vậy mà nói đánh là đánh a. Nhìn thấy nặc nặc tạp vọt tới, An Đông cơ hồ bản năng vươn tay ra. Tiếp được nặc nặc tạp chân. Sau đó đột nhiên hướng không trung vừa nhấc, toàn thân mang theo lấy khói đen nặc nặc tạp trong một chớp mắt đằng không mà lên. Vô số mũi tên lập tức bắn về phía khói đen, lại đều xuyên qua, mà cũng liền vào lúc này, mỗi cái ưng yêu sau lưng, đồng thời hiện ra khói đen, thuấn thiên sát, đột nhiên ở giữa bắn ra chân khí để không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Một thanh đoản đao tại mỗi cái ưng yêu phía sau chém xuống. Chỉ bất quá chặt đứt cũng không phải là cổ của bọn hắn, mà là bọn hắn cánh. Sau đó, một đoàn khói đen ngưng kết thành hình, nặc nặc tạp từ không trung rơi xuống. Một kích toàn lực gần như thoát lực nặc nặc tạp không có cách nào tự hành rơi xuống đất. Tiểu Mễ hô to một tiếng, Tam Nha, tới đi, Tam Nha hô. Làm ra một cái ủi địa tư thế. Tiểu Mễ một cước dẫm tại Hồng Tam Nha trên đầu. Hồng Tam Nha hô to một tiếng. Đột nhiên nhô lên thân thể. Lấy toàn thân tu vi cùng toàn bộ lực lượng cho Tiểu Mễ tăng tốc độ đổ. Tiểu Mễ đón gió mà lên. Trên không trung ôm lấy nặc nặc tạp. sau đó mở ra hai cánh, từ không trung lượn một vòng lớn, sau đó chậm rãi bay xuống. Ưng yêu nhóm đã bổ cách cách rơi đầy đĩa, từng cái rơi hoa mắt chóng mặt. Ngay tại bên này, Linh Lung tại kéo lấy cầm đầu ưng yêu một đầu cánh tay chậm rãi đi tới, làm trải qua mặt đất những cái kia ưng yêu thời điểm. Chỉ gặp vừa mới nào còn tại kêu trời kêu đất hô đau ưng yêu cả đám đều không có động tĩnh. Từng cái giấy dụa lấy, cuồn cuộn lấy, cho Linh Lung tránh ra một con đường. Trong chớp nhoáng này, Cao Lê nghĩ đến một bức danh họa, Moses phân hải, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?